Thập Phương Võ Thánh, chương 495 nửa đêm, 1, góc truyện audio.com. Dạ Yến bên trên, từng cái tham dự quyền quý dồn dập ghé mắt, bởi vì Ngụy Hợp vừa mới biểu hiện, đối nó âm thầm đánh giá, phá hạn cấp thiên tài, xác thực hiếm thấy, nhưng chưa đến lúc còn dài hơn, đến cùng có thể hay không trưởng thành, liệu có thể tác thành tông sư. Cũng cần ít nhất mấy chục trên trăm năm vì khoảng cách. Thời gian lâu như vậy, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Trên yến tiệc một bộ phận người, bởi vì lúc trước Trung Triệt duyên cớ, đối Ngụy Hợp trốn tránh. Dù sao không phải tất cả mọi người, đều có thể có niềm tin đợi đến Ngụy Hợp trưởng thành. Hiện tại bọn hắn thân cận đi qua, đắc tội Trung gia. Quay đầu không mấy năm nói không chừng liền sẽ bị thanh toán. Nhưng trừ ra bộ phận này người, vẫn như cũ có người không sợ Trung gia, chủ động tiến lên cùng Ngụy Hợp chào hỏi trao đổi. Thiên Vân Vương cũng bởi vì chuyện vừa rồi, đối Ngụy Hợp có chút thật có lỗi. Trung gia sự tình, ta sẽ tận lực giúp ngươi hòa giải. Chỉ là bởi vì trước đó danh ngạch bị chen một chuyện. Chỉ sợ vẫn là sẽ có dấu vết. Vương Huyền ngươi cần nhiều hơn cảnh giác. Vương gia khách khí. Việc này nếu có thể đem hắn gạt ra, rất nhiều thứ liền đã không cần nói nhiều. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Hắn ánh mắt dư quang quét mắt cái kia ma môn nữ tử. Phát hiện hắn đã khải đàn xong một khúc. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không nói này chút không vui sự tình. Tới tới tới. Ta cho ngươi dẫn tiến một thoáng chư vị hảo hữu. Thiên Vân Vương lôi kéo Ngụy Hợp tay. Bắt đầu từng cái giới thiệu với hắn ở đây một chút nhân vật mấu chốt. Xác thực như Lý Dung trước đó nói tới một dạng. Mọi người tại đây bên trong. Có một nửa là giống như Ngụy Hợp. Đến đây ăn dị bảo. Chỉ là bọn hắn cùng Ngụy Hợp khác biệt chính là. Những người này tu vi. Cũng không phải là luyện tạng. Mà là kém cỏi nhất cũng có chân huyết. Cao là thần lực cảnh giới. Nhưng càng cao liền không có. Mà lại những người này huyết mạch cũng không tốt. Trừ ra điểm này. Mọi người tại đây. Lớn nhất chỗ tương tự. Chính là tất cả mọi người bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Nếu là Ngụy Hợp mạnh vì gạo. Bảo vì tiền. Kết nhân duyên rộng lớn. Hoặc có lẽ bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc. Hắn chí không ở chỗ này, bị Thiên Vân Vương có hảo ý, lôi kéo gặp 5-6 người về sau. Hắn liền cũng nhịn không được nữa, tìm cái cớ, rời đi yến hội sảnh, đi vào thất tinh lâu mặt bên trong tiểu hoa viên. Trong hoa viên trồng đầy màu vàng sáng tựa như hoa cúc hoa cỏ. Liếc nhìn lại, dưới ánh trăng, phảng phất đặt mình vào biển hoa. Này chút hoa mỗi một đóa đều có cao hơn 2 mét. Đóa hoa có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Hoa cán thô to, cành lá phong phú, còn tản ra nhàn nhạt hợp lòng người mùi thơm ngát. Vườn hoa rìa còn có mấy cái nữ tử dựa hoa cán nhỏ giọng nói chuyện lấy. Thỉnh thoảng nâng tay áo che miệng cười khẽ. Ngụy Hợp giả bộ như thông khí. Rời đi yến hội sành. Đi vào tiểu hoa viên. Vừa vặn phía bên phải không xa liền đứng đấy tên kia ma môn ám tử nữ nhạc sĩ. Các người tới nơi này làm gì? Ngụy Hợp trực tiếp truyền âm nói. Bực này siêu khoảng cách gần truyền âm. Ẩn nấp tính cực cao. Trừ phi chung quanh 10 mét bên trong có người dùng kiểm trắc đạo cụ kiểm trắc. Bằng không không có khả năng phát hiện bên này tình huống. Bẩm đại nhân. Tổng môn tại Vinh Dương Thành có sắp xếp hành động. Chúng ta đang tại thi hành bên trong. Không thể để lộ bí mật. Mong được tha thứ. Nữ nhạc sĩ sắc mặt bất động. Trong tay tựa hồ tại cho một thanh tỳ bà điều dây cung. Nhưng trên thực tế lại là đang cấp Ngụy Hợp truyền âm. Ta không hỏi mặt khác. Ta chỉ muốn biết. Hành động của các ngươi. Sẽ hay không đối ta có ảnh hưởng. Ngụy Hợp truyền âm hỏi. Sẽ không, vậy thì tốt, Ngụy Hợp khẽ vuốt cằm. Quảng cáo, đúng rồi, liên quan tới Trung Triệt cái này người. Các ngươi nhưng biết cái nào tình báo? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó người kia lớn lối như thế, rõ ràng sau lưng khẳng định có chút theo hầu. Trung Triệt, cái này người chính là Đại Nguyệt Thái Hậu mẫu tộc Chất Tử. Bởi vì toàn bộ mẫu tộc chỉ có hắn như thế một cái thiên phú tốt, cho nên liền Thái Hậu đối hắn cũng tương đương sủng ái. Bình thường người tùy tiện không dám đắc tội hắn. Lần này chân huyết dị bảo danh ngạch như nhất định phải quá nhiều người. Trên thực tế hắn cũng là có cơ hội có thể thu được. Ngài đắc tội hắn, dễ thực hiện nhất tâm sau lưng của hắn giở trò xấu. Nửa đường mai phục đánh lén. Dĩ nhiên, chân huyết dị bảo sự tình quan tâm quá nhiều, coi như là Thái Hậu cũng không có khả năng trắng trợn động thủ. Nữ nhạc sĩ cấp tốc trả lời. Như vậy Phật môn đẩy ra Mộc Thành Uy đâu? Ngụy Hợp lại lần nữa hỏi. Mộc Thành Uy này không rõ lai lịch, là 15 năm trước do Phật môn phát hiện phá hạn thiên tài. Nữ nhạc sĩ tiếp tục nói. Cái này người ẩn giấu cực sâu, tính tình trong ngoài không đồng đều. Đại nhân cần phải cẩn thận. Nữ nhạc sĩ đột nhiên nhấc lên tì bà, theo tiểu hoa viên khác một cái cửa ra rời đi. Ngụy Hợp đưa mắt nhìn nàng rời đi, đang muốn chính mình cũng đi, lại là không nghĩ tới ánh mắt lại quét đến một bóng người. Tiểu hoa viên cùng Thất Tinh lâu ở giữa chỗ nối tiếp một đạo cổng vòm bên trong, đang chậm rãi đi tới một người. Người kia đầu quang quang, người khoác tăng bào, lại có thể là mới từ Ô Tuyết Sơn bên kia thấy qua Mộc Thành Uy. Mộc Thành Uy chắp tay sau lưng, cũng đang suy tư điều gì sự tình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cùng Ngụy Hợp ánh mắt đối đầu. Hai người cùng là người cạnh tranh, cũng là không nghĩ tới, lại ở chỗ này lại chạm mặt. Ngụy Hợp không có nhìn nhiều, quay người lạnh nhạt rời đi tiểu hoa viên. Mộc Thành Uy nhếch miệng lên mỉm cười. Vừa mới Vương Huyền cùng Trung Triệt hai người phát sinh xung đột sự tình, hắn đã biết, theo Vương Huyền biểu hiện đến xem, hắn có thể một tay ngăn trở hai cái chân huyết. Rõ ràng lực lượng khẳng định đã đột phá. Dù sao bình thường chân huyết, ít nhất một người cũng có 5 đến 8 vạn khí lực. Cái kia Trung Triệt hai người, coi như kém một chút, cộng lại cũng cần phải có hơn 10 vạn dáng vẻ. Kết quả lại bị Vương Huyền một tay đuổi. Chuyện như thế, đổi thành trước đó Vương Huyền khẳng định là làm không được. Hẳn là cái kia hai bình chân huyết dị bảo có tác dụng. Chân huyết dị bảo quả nhiên bất phàm. Nghĩ đến tiến bộ của mình tăng lên, Mộc Thành Uy trong mắt ý cười càng đậm. Thành Uy, thế nào? Có lòng tin sao? Phía sau lão tăng Lôi Ân chậm rãi cũng cùng đi theo tiến vào tiểu hoa viên. Mặc dù còn không biết cụ thể là cái gì sát hạch, nhưng ít ra thông qua là nhất định có thể đi. Mộc Thành Uy cười nói. Cái kia Vương Huyền đâu? Về sau các ngươi sẽ có một trận diễn võ. Lôi Ân trầm giọng hỏi. Ngài yên tâm đi, vô luận hắn ẩn giấu dạng gì át chủ bài, đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Mộc Thành Uy mỉm cười. Hắn thực lực chân chính đã có thể mạnh hơn kim thân người. Lại thêm lần này uống thuốc, tu vi càng tiến một bước, càng thêm tinh tiến. Hai loại huyết mạch năng lực cũng bởi vì uống thuốc đạt được thối luyện, sử dụng lúc uy lực càng mạnh. Như thế tăng phúc, nếu là toàn bộ triển lộ ra, không muốn nói một cái Vương Huyền, liền là hai cái, ba cái Vương Huyền cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Mộc Thành Uy sắc mặt lạnh nhạt, mơ hồ có nắm bắt hết thảy tự tin. Huyền Nhi, cái kia Lôi Ân cùng Mộc Thành Uy cũng đến. Ngươi chú ý chút, không cần thiết cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Cái kia Mộc Thành Uy, nội tình thật không đơn giản. Trước ngươi uống thuốc cấp bậc quá thấp, chờ cuối cùng toàn bộ khâu đều đi một lần về sau, san bằng phương diện này khoảng cách, lại đi kết toán, cũng không muộn. Tại sắp xếp chỗ cư trú hậu trạch sân nhỏ trước cửa, Lý Dung đối diện Ngụy Hợp cẩn thận căn dặn. Như hôm nay ngươi xử lý Trung Triệt chủ tớ, làm phương pháp liền rất tốt. Sư tôn yên tâm, Này chút ta đều rõ. Ngụy Hợp gật đầu, biết liền tốt. Đối ngươi, ta vẫn là hết sức yên tâm. Tại trước ngươi, ta vốn là đem hy vọng ký thác vào Lý Trình Cực đại sư huynh của ngươi trên thân. Nhưng hắn cuối cùng kém một chút. Còn tốt ngươi xuất hiện. Ngày sau, có nhiều thứ, có một số việc, ta hy vọng ngươi tại đột phá tông sư trước. Khả năng giúp đỡ vi sư làm một chuyện. Lý Dung tựa hồ uống rượu, mà lại uống đến hơi nhiều. Gò má nàng đỏ bừng, quay lưng Ngụy Hợp, thanh âm dã rời, hoàn toàn không có ngày thường quả cảm kiên định. Chuyện gì, sư tôn có thể sớm nói một chút. Ngụy Hợp hỏi, hiện tại còn quá sớm, chờ ngươi đi đến kim thân lúc lại nói. Bất quá, trong lòng ngươi phải có số là được. Dĩ nhiên, nếu là ngươi không muốn, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Lý Dung nói khẽ. Sư tôn đối ta ân trọng như núi. Một chút việc nhỏ, chỉ cần đệ tử có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Ngụy Hợp khẳng định nói. Đó cũng không phải là việc nhỏ. Bất quá, hảo hài tử, ngươi có thể nguyện ý. Ta liền đã rất vui vẻ. Lý Dung cười cười, xoay người. Nàng đưa tay đưa qua một tờ giấy. Trở về xem, đây là ngày mai khảo nghiệm cửa ải nội dung. Ta phương quân bộ khảo nghiệm, ngươi bây giờ đi về, tranh thủ thời gian đi trước làm điểm chuẩn bị. Ngụy Hợp tiếp nhận tờ giấy, nhét vào túi áo bên trong. Đa tạ sư tôn. Lý Dung thấy thế, cũng là gật đầu, nhất định không nên coi thường. Nếu là nguyên bản khảo nghiệm độ khó, bọn ngươi hai người khẳng định đều có thể thông qua. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng vi sư vừa mới lại đi dặn dò dưới, cho nên ngày mai độ khó hẳn là sẽ so nguyên bản an bài khó hơn gấp 10 lần. Không cẩn thận còn sẽ có cực đại nguy hiểm. Quảng cáo. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia vẻ lạnh lùng. Cái kia lão lừa chọc lại dám như thế cho chúng ta vẻ mặt xem. Trả lại cho ngươi kém nhất chờ bảo dược dùng. Lão nương lần này liền muốn để bọn hắn hiểu rõ. Tông sư báo thù, 3 ngày không muộn. Ngụy Hợp không phản bác được. Lý Dung gặp hắn không ra, coi là hắn không đủ coi trọng, lại lần nữa căn dặn. Nhớ kỹ, trở về chuẩn bị cẩn thận, chớ khinh thường. Nếu là gặp được nguy hiểm gì phiền toái, nhớ kỹ hô to một tiếng. Nàng suy nghĩ một chút, trong lòng cấp tốc mô phỏng dưới, có thể hay không để cho người ta đang khảo nghiệm bên trong cố ý dẫn dụ Mộc Thành Uy, nhường hắn đối Vương Huyền hạ tử thủ. Dạng này, nàng liền có cơ hội cùng mượn cớ tại chỗ giết chết người kia. Đáng tiếc, chỉ là muốn nghĩ, nàng liền từ bỏ dạng này mưu tính. Phật môn không phải người ngu, sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy lỗ thủng. Hiện tại vấn đề là, vô luận hai bên phương nào hạ tử thủ, mặc kệ là lý do gì, hai bên đều có thể tùy thời vạch mặt. Nói không chừng tông sư tại chỗ xuống tràng cũng có khả năng. Cho nên, chỉ có thể để cho hai người chính mình phân ra thắng bại cao thấp. Ngoại lực quyết không thể nhúng tay. Tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Nấc. Lý Dung nhịn không được đánh cái nấc, tuôn ra một cỗ nồng đậm mùi rượu. Đi thôi, đi thôi. Nàng nhìn thấy Ngụy Hợp còn tại nhìn nàng, mặt mo đỏ ửng, quay người rời đi tại chỗ, đảo mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Ngụy Hợp khẽ lắc đầu, xoay người, hướng phía trạch viện hướng đi vào. Nơi này là phòng khách khu, chuyên môn là thất tinh lâu an bài khách nhân ở lại một mảnh khác lầu gỗ. Vị trí cũng không là tại thất tinh lâu phụ cận, mà là hơi xa một chút địa phương. Rất nhanh, tại một tên vệ binh dẫn đường dưới, Ngụy Hợp rất nhanh tìm tới chính mình ở lại phòng. Đóng cửa thật kỹ, hắn đang muốn từ trong túi áo lấy ra tờ giấy xem xét. Ra tới, đột nhiên Ngụy Hợp tầm mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm trống rỗng phòng ngủ thấp giọng quát nói. Vương công tử vẫn là trước sau như một cảnh giác. Trong góc trong bóng tối, một tên tư thái xinh đẹp, lấy tu thân váy đen mỹ lệ nữ tử, chậm rãi đi ra. Nữ tử tóc dài bên trên cài lấy một cái đẹp đẽ sơn hắc hồ điệp vật trang sức. Khuôn mặt mang mạng che mặt, nhưng vẫn như cũ có thể theo cặp kia xinh đẹp như trăng khuyết con mắt. Nhìn ra cô gái này dung mạo tuyệt không phải phàm tục. Vu Tâm, Ngụy Hợp nhận ra người. Không phải nhận ra khuôn mặt của đối phương, mà là loại khí chất này. Cùng với chân kinh, là không có cách nào gạt người. Vương công tử, nghe nói ngươi dự định mượn dùng chúng ta con đường. Vu Tâm câu nói kế tiếp chưa nói xong. Tạm thời làm điểm chuẩn bị mà thôi. Ngụy Hợp cắt ngang nàng nói. Thời cơ còn chưa thành thục. Chẳng qua là lưu một con đường lùi. Làm sao? Khó khăn. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.